vì nghiên cứu trận đạo, hắn cái gì cũng có thể bỏ qua, cũng là loại tinh thần này, mới hoàn thành danh hiệu trận pháp đại sư đệ nhất thiên hạ của hắn. Tòa bốn mùa chi trận này, chính là dùng Bất Lão Sơn làm mắt trận, bản thể vạn cổ trường thanh thụ làm thân trận, biến ảo mà thành. Chà chà, thực sự là vô cùng bạo tay a. Mọi người giật mình, Diệp Phàm cũng sợ hãi nói. Vì bố trí trận này, ngay cả cực phẩm huyền khí cấp 9 của mình cũng không cần. Hừ, cấp 9 cực phẩm huyền khí tính là gì? Ở trong mắt hắn, chỉ có trận pháp hoàn mỹ, mới là mục tiêu theo đuổi trung cực của hắn. Bốn mùa chi trận tuần hoàn đền đáp lại, vô thủy vô chung, phá không thể phá, dưới cái nhìn của ta đã là hoàn mỹ nhất, nhưng nhược điểm duy nhất chính là mắt trận. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe, lộ ra ý cực kỳ kính nể, trang trọng nói. Bất kỳ trận pháp nào, chỉ cần tìm được mắt trận có đầy đủ sức mạnh đều có thể lấy lực phá trận. Vương tọa đằng quang hắn cũng nhất định là nghĩ đến điểm ấy, không đành lòng nhìn xuân hạ thu đông bốn mùa chi trận mình bày xuống hủy hoại trong một ngày, lúc này mới đem cấp 9 cực phẩm huyền khí Bất Lão Sơn chấn áp, thử hỏi trong thiên địa này có ai có thể phá tan cấp 9 cực phẩm huyền khí. Người Thánh Hỏa Điện lập tức liền hiểu ra, mỗi cái thay đổi sắc mặt tất cả đều không còn màu máu. Đào Quán kinh hãi nói như vậy trận pháp này là dù, gocchuyenaudio.com, như thế nào cũng không ra được, cách chương.